Nhân vật phản diện cùng nhân vật phản diện kết hôn rồi. Chương 62, ta có một bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử giết chết ngươi. Từ Hạo Lam nổi trận lôi đình. Hệ thống ngoài miệng kêu gào rất lợi hại. Nhưng thực tế vẫn rất sợ Từ Hạo Lam. Nhanh chóng co thành một quả cầu sáng trắng lóe lên liền chạy mất. Lúc này, căn phòng trống trải yên tĩnh không một tiếng động. Từ Hạo Lam trống hông, đứng trong chung cư của ảnh đế. Lồng ngực phập phồng mãnh liệt. Qua một lát hung tợn vung nắm đấm vào không khí. Y cúi đầu, Lý Tinh Hà vẫn nằm trên mặt đất ngủ say như chết. Y đen mặt đi qua, dùng mũi chân hung hăng đá một cước lên bụng Lý Tinh Hà. Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Bị người ta lợi dụng cũng không biết còn ngủ đến trời đất tối mịt. Đau đớn kịch liệt tập kích phần bụng. Lý Tinh Hà đột nhiên bừng tỉnh. Mở to mắt liền nhìn thấy trước mặt có một cái đầu nho nhỏ. Mũi là mũi, mắt là mắt. Đối diện hắn, cách hắn đại khái 10 cm. Oa! Lý Tinh Hà nhảy dựng lên. Nhìn chằm chằm thứ kia. Kinh hồn táng đảm. Một lát sau mới phát hiện cái đầu kia nhìn quen quen. Đó là đầu giải thưởng điện ảnh của ngươi. Lý Tinh Hà lúc này mới ý thức được sự tồn tại của người khác. Quay đầu liền thấy Từ Hạo Lam đang sụ mặt, phẫn nộ mà nhìn hắn. Hạo Lam quân. Lý Tinh Hà theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Mê man hỏi, sao ngươi lại ở đây? Sao ta lại ở chỗ này? Từ Hạo Lam đánh giá Lý Tinh Hà từ trên xuống dưới. Dáng vẻ đần độn, khẳng định là bản tôn. Y cười với Lý Tinh Hà, cười đến mức còn đáng sợ hơn quỷ. Bẻ các khớp ngón tay phát ra âm thanh răng rắc, nói: tới đây, ta từ từ kể đầu đuôi sự việc cho ngươi. Kha Lâm vẫn luôn đợi tin tức trong khách sạn. Hắn siết chặt di động của Từ Hạo Lam, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, không chịu buông. Từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt. Không ai biết Lý Tinh Hà đột nhiên làm loạn muốn mang Từ Hạo Lam đi làm gì. Chỉ có thể xác định một điểm, khẳng định không phải chuyện tốt. Đến cả Mai Khâm ở trong nhà cũng bị lôi ra, vội vàng chạy vào nội thành tìm Từ Hạo Lam. Lý Chính Tường chủ động cung cấp nơi Lý Tinh Hà có thể đi. Người của Kha Lâm đi thăm dò từng điểm để tìm người. Cho đến khi điện thoại của Từ Hạo Lam đột nhiên vang lên tiếng chuông. Trong nháy mắt mạch suy nghĩ đờ đẫn của Kha Lâm hoàn hồn. Trước tiên hắn nghe điện thoại, ngón tay ấn xuống nút nhận cuộc gọi cũng có chút run rẩy. Bên kia di động truyền đến thanh âm lười biếng của Từ Hạo Lam. Alo, tới đón ta đi. Chờ đến khi Mai Khâm mang người đuổi tới địa chỉ Từ Hạo Lam cung cấp. Phát hiện một đống shipper giao đồ ăn mặc áo di lê màu sắc khác nhau dưới chung cư, Mai Khâm dẫn nhóm đàn ông cường tráng mặc tây trang đen vào thang máy. Nhóm shipper xách túi lớn túi bé cũng chen vào. Ông anh, nhường một chút. Chàng trai đứng cạnh bảng điều khiển thang máy hữu hảo hỏi mọi người. Các anh lên tầng mấy? Toàn bộ người trong thang máy đồng thanh nói. Lên tầng cao nhất. Sau đó mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Lên đến nơi, Mai Khâm dẫn đầu lao khỏi thang máy. Tìm thấy số phòng Từ Hạo Lam nói. Kết quả phát hiện cửa đang mở. Nhóm shipper không ngừng ra vào đưa đồ ăn vào bên trong. Mai Khâm vào nhà liền thấy Từ Hạo Lam đang ngồi cạnh bàn ăn uống thả cửa. Trên bàn bày từng chồng hộp đóng gói. Lý Tinh Hà ngồi bên cạnh y, cúi đầu dùng keo 502 cố gắng dính đầu tượng cúp về chỗ cũ. Từ thiếu gia, cậu không sao chứ? Cảnh tượng này hoàn toàn khác với dự đoán của Mai Khâm. Anh ta lập tức bối rối. Lý Tinh Hà nghe thấy động tĩnh, quay đầu, lập tức lộ ra vết bầm trên hốc mắt trái. Hắn ngước con mắt gấu mèo, mất sạch hình tượng ảnh đế. Ai oán nhìn Mai Khâm, tại sao lại là ngươi? Ta không có việc gì. Từ Hạo Lam vừa bỏ vào miệng một miếng cá nướng do tiệm ăn đêm chuẩn bị vừa nói. Ngươi chờ một chút, Ta xong ngay thôi. Ban nãy ta đói bụng. Còn đánh người. Ăn chút gì đó bổ sung thể lực. Lý Tinh Hà quay đầu về. Tiếp tục phân cao thấp với pho tượng trong tay. Shipper giao hàng nối đuôi nhau tiến vào phòng. Bày thức ăn đầy một bàn. Mai Khâm chờ Tư Hạo Lam ăn một lúc. Mới nói. Tiên sinh rất lo cho cậu. Tư Hạo Lam nghe vậy buông gà chiên trong tay. Dùng khăn giấy lau miệng. Nói. Vậy đi thôi. Trước khi đi. Y trợn mắt nhìn Lý Tinh Hà. Nói. Thanh toán toàn bộ chỗ này. Quản lý tốt cái đầu của mình. Lần sau lại bị hệ thống lợi dụng sơ hở. Ta sẽ đánh ngươi vĩnh viễn không thể quay phim. Lý Tinh Hà thở dài. Buông công việc trong tay. Chắp tay với Tư Hạo Lam. Lần này để người ta lợi dụng là lỗi của ta. Hắn liếc nhìn Mai Khâm. Nói. Trở về ta sẽ khuyên Lý tiên sinh đừng đối đầu với Kha gia. Sau khi Lý Tinh Hà tỉnh lại, Tư Hạo Lam vừa đánh hắn, vừa kể tất cả mọi chuyện cho hắn. Hắn cũng hiểu ra trước đây bị hệ thống che mắt, giờ khắc này không muốn tiếp tục gọi Lý Chính Tường là cha. Khi đó sao hắn có thể cho rằng Lý Chính Tường giống sư tôn của hắn? Sư tôn phẩm hạnh thanh cao, lòng mang bá tánh, Lý Chính Tường ra vẻ đạo mạo lại không giữ được dục vọng của mình. Hắn đúng là mắt mù. Tư Hạo Lam đứng lên theo Mai Khâm ra ngoài. Mai Khâm dẫn người tới vốn định dạy dỗ Lý Tinh Hà một trận. Nhưng rõ ràng Tư Hạo Lam đã ra tay trước. Anh suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nuốt không trôi khẩu khí này. Nói với Lý Tinh Hà. Tiên sinh nhà chúng tôi rất tức giận. Nhất định sẽ có hành động. Cậu chờ xem. Này, trong đây có hiểu nhầm mà. Lý Tinh Hà khổ không nói nổi. Vẻ mặt rối rắm, trơ mắt nhìn Tư Hạo Lam cùng Mai Khâm mang người rời đi. Trên đường về, Mai Khâm gọi điện cho Kha Lâm. Báo bình an cho hắn. Sau đó quản gia ở trong xe nói với Tư Hạo Lam. Tiên sinh thực sự sốt ruột. Cậu không sao là tốt rồi. Sự việc hôm nay quả thực phát sinh quá nhanh. Không kịp đề phòng. Chính Tư Hạo Lam cũng cảm thấy bất ngờ. Y nhớ đến Kha Lâm. Trong lòng bắt đầu trở nên mềm mại. Nói. Trở về ta sẽ giải thích rõ ràng với hắn. Mai Khâm lúc này mới yên tâm. Chiếc xe chở bọn họ về khách sạn. Hôm nay không có thời gian chạy về Kha gia. Ngay cả Mai Khâm cũng phải mở một phòng khác để ở tạm. Kha Lâm chờ bên ngoài khách sạn rất lâu. Cho đến khi nhận được tin bình an của Tư Hạo Lam mới tiến vào phòng suite. Tư Hạo Lam hỏi số phòng liền lên lầu tìm hắn. Tư Hạo Lam đẩy cửa. Dẫm lên thảm trải sàn đi vào trong phòng. Thấy Kha Lâm đang ngồi trên xe lăn. Không hề nhúc nhích mà chăm chú nhìn y, trong tay nắm chặt di động của y. Kha Lâm cau mày. Ánh mắt phảng phất như có hình dạng. Đôi mắt phượng lưu luyến trên người Tư Hạo Lam. Đuôi mắt hơi đỏ lên. Tư Hạo Lam cảm giác mình sắp bị hắn đâm ra một cái lỗ. Tư Hạo Lam vươn tay vỗ ngực. Thậm chí xoay một vòng tại chỗ. Sau đó mới nói. Nhìn xem. Hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này Kha Lâm mới chớp mắt. Rời tầm mắt. Buông điện thoại đặt sang một bên. Giơ tay đặt lên ấn đường. Dáng vẻ rất mệt mỏi. Ta muốn giết Lý Tinh Hà. Hắn buồn bực nói. Treo ngược hắn lên. Đầu tiên quất 100 cái. Sau đó giết 100 lần. Trơ mắt nhìn Tư Hạo Lam bị bắt cóc. Sau đó biến mất mấy tiếng đồng hồ. Có trời mới biết suốt mấy tiếng này tâm trạng hắn như thế nào. Không lúc nào không thấp thỏm lo âu. Hắn sợ Lý Tinh Hà sẽ làm chuyện mất trí. Sợ Tư Hạo Lam phải chịu đau khổ. Tư Hạo Lam nghe Kha Lâm nói vậy. Mỉm cười. Y đến bên cạnh Kha Lâm. Cúi người. Ôm chặt Kha Lâm đang ngồi trong xe lăn. Y vùi đầu vào cổ Kha Lâm. Cảm nhận hơi thở thơm mát. Lạnh lẽo đến thấu xương. Dịu dàng nói. Ta đã đánh hắn một trận. Tin tưởng ta. Ta rất mạnh. Sẽ không có việc gì. Sau khi Tư Hạo Lam từ chỗ hệ thống biết được nguồn gốc mọi chuyện. Đối mặt với Kha Lâm có cảm ngộ mới. Y không vì bệnh cũ mà bối rối. Trái lại trở nên an tâm. Trên người y có hai loại sức mạnh đan xen. Một loại là cảm xúc tình yêu. Một loại khác là chương trình thần phục. Y ôm Kha Lâm. Hai chân nhũn ra. Chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Trước kia y luôn cho rằng vì chân mềm cho nên mới mặt đỏ tim đập. Hiện tại suy ngẫm một chút. Căn bản không phải như vậy. Y thử phân tách hai cảm giác này. Không hề chống cự bản năng của mình. Đối mặt với Kha Lâm. Mất đi toàn bộ sức mạnh thì thế nào? Cảm giác an toàn Kha Lâm cho y không cách nào so sánh. Từ Hạo Lam cảm thấy Kha Lâm tuy luôn phô trương thanh thế. Ngoài miệng quát trừng phạt, kỳ thực ở thế giới này Kha Lâm chính là người không có khả năng làm y tổn thương nhất. Y nguyện ý đâu khôi khí giáp, trước mặt Kha Lâm, đâu khôi khí giáp, hình dung thất bại thảm hại, vứt mũ giáp vũ khí để chạy trốn. Nghĩ vậy, Từ Hạo Lam mềm nhũn nằm trong lòng Kha Lâm, từ bám trên vai hắn đổi thành ôm lấy eo hắn, đầu khẽ đặt trên bụng Kha Lâm. Thân thể vùi vào giữa đôi chân vô lực của hắn. Tư thế này, cơ thể Kha Lâm cứng đờ. Từ Hạo Lam hồn nhiên không hề hay biết. Bắt đầu hưởng thụ chống ngực rộn ràng sau khi từ bỏ chống cự. Y ngoan ngoãn mà nhu thuận. Vứt bỏ chương trình cưỡng chế thần phục kia là có thể chuyên tâm vào một nửa cảm giác còn lại. Hô hấp dồn dập, toàn thân phát sốt không còn là chuyện đáng sợ. Loại cảm giác này nháy mắt trở nên ngọt ngào mà thoải mái. Từ Hạo Lam yên lặng điều chỉnh tâm thái và hô hấp. Dần dần bình phục, Kha Lâm nhận ra sự biến hóa của y. Người trong lòng mới đầu nóng hổi dần trở nên ấm áp. Toàn tâm dựa vào hắn. Mềm mại như một món đồ chơi bông bông cỡ lớn. Kha Lâm cho rằng chuyện vừa rồi khiến y sợ hãi. Sờ tóc y, nói tiếp. Ta vẫn muốn giết Lý Tinh Hà. Từ Hạo Lam chôn trong ngực hắn. Cười nói. Muốn giết cứ giết. Nhớ phải nhổ lông. Kha Lâm im lặng theo tóc y sờ đến sau gáy. Từ Hạo Lam vô thức run rẩy. Làn da trong suốt lúc này biến thành màu hồng nhạt. Càng lộ ra vẻ yếu đuối. Kha Lâm trở tay khóa cổ Từ Hạo Lam. Nói. Dù em ở bên cạnh ta cũng có thể bị người khác cướp đi. Thật muốn giam em lại, trói bằng dây xích, như vậy không ai nhìn thấy em, cũng không ai có thể mang em đi. Tuyên ngôn phong cách biến thái điển hình của Kha Lâm. Từ Hạo Lam cảm nhận cảm giác lạnh lẽo trên cổ, nghĩ thầm Kha Lâm thật sự rất thiếu an toàn. Từ lần đầu tiên còng tay y đến bây giờ, 5 lần 7 lượt muốn khóa y, sợ y chạy mất. Có lẽ sự phản bội của mẹ khiến hắn không thể tin tưởng người khác. Luôn muốn dùng biện pháp giam cầm bao vây thứ mình để ý. Từ Hạo Lam ngẩng đầu. Đứng dậy, dễ dàng kéo tay hắn từ trên cổ xuống. Nói, ta đã nói, ta rất mạnh, không ai có thể trói buộc ta. Kha Lâm vẻ mặt ảm đạm. Hắn hoang mang nói, trước đây ta từng nuôi một con chim nhỏ bị thương. Mọi người đều nói nên cho nó tự do. Chờ nó lành vết thương. Ta liền thả nó bay đi. Kết quả có một ngày khi ta về nhà. Phát hiện nó bị mèo bắt được. Đùa giỡn đến chết ở ven đường. Từ đó ta rất phiền muộn. Cái gì tự do hay không tự do. Còn không bằng để ta nhốt lại. Ít nhất sẽ không để nó chết. Thật là một câu chuyện bi thương. Từ Hạo Lam cảm thấy vô ngữ. Nhưng vẫn tiếp tục nói, ta không phải con chim kia, không ai có thể vây hãm ta, nhưng ta nguyện ý ở bên cạnh ngươi. Kha Lâm ngước lên, đối diện với ánh mắt của Từ Hạo Lam. Đôi mắt của Từ Hạo Lam thản nhiên mà sáng ngời, ánh mắt thuần khiết không một tia tạp chất. Kha Lâm sờ đôi mắt xinh đẹp của ý, nói, được, ta tin em, nhưng lại xuất hiện chuyện như ngày hôm nay. Ta không cam đoan sẽ phát sinh ra cái gì. Hắn có thể sẽ thực sự giết Lý Tinh Hà. Từ Hạo Lam lại lần nữa nhào vào lòng Kha Lâm. Đồ ngốc, y không sao. Chân chính cần lo lắng chính là bản thân Kha Lâm. Từ Hạo Lam hối hận. Y hẳn nên bắt hệ thống, tháo dỡ nó ngay tại chỗ chấm dứt hậu họa. Để hệ thống chạy mất không biết sau này sẽ lại có trò gì. Nhưng trước mắt xem ra năng lực hệ thống rất có hạn. Nói tới nói lui nó chỉ có thể tạo tác dụng xoay quanh nội dung nguyên tác. Không có khả năng bịa đặt. Lý Tinh Hà tuy ngốc nghếch, dẫu sao cũng là nhân vật chính. Sau khi thức tỉnh hệ thống hẳn không làm gì được hắn. Chỉ cần để ý những người khác liên quan đến cốt truyện. Có đề phòng là được rồi. Từ Hạo Lam ôm Kha Lâm, vỗ lưng hắn, không biết đang an ủi hắn hay an ủi chính mình. Nói, ngươi yên tâm, ta có biệt hiệu là Diêm Vương Bất Thu. Diêm Vương cũng không có biện pháp bắt ta. Ta tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi. Diêm Vương không nhận, nếu hệ thống dám làm hại Kha Lâm, y sẽ kéo thế giới này tuẫn táng. Y nói được thì làm được. Kha Lâm không hiểu Tư Hạo Lam đang nói gì. Sao đột nhiên quay sang bảo vệ hắn? Nhưng tâm trạng hắn hoàn toàn được an ủi. Nôn nóng, phiền muộn cùng phẫn hận ban nãy dần dần được con thỏ lớn ấm áp ôm ấp hóa giải. Hắn rốt cuộc cũng tin Tư Hạo Lam quả thực bình yên vô sự. Không bị tổn thương, thế nhưng chuyện này vẫn phải làm rõ. Thuận tiện sau này tính sổ. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kha Lâm trầm giọng hỏi. Tại sao Lý Tinh Hà muốn mang em đi? Mấy tiếng em biến mất. Hai người đã làm gì? Chuyện này phải bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Từ Hạo Lam thực rối rắm. Lừa dối thì không được rồi. Y quyết định dứt khoát nói thật. Ngẩng đầu, ghé trên đùi Kha Lâm. Nghiêm túc nói. Ta có một bí mật. Kha Lâm sửng sốt. Tiếp theo phản ứng kịp, ngược lại cũng không quá kinh ngạc, như Tư Hạo Lam từng nói. Y rất mạnh, tính cách cường thế này dường như sinh ra đã có, không giống như được nuôi dưỡng từ tư gia mục nát đến tận xương tủy. Tư Hạo Lam nhất định có hoàn cảnh đặc biệt, Kha Lâm nhìn y kiên nhẫn nói. Là gì, em nói đi, Tư Hạo Lam nghiêm túc nói. Ta từ thế giới khác xuyên qua đây. Kha Lâm vẻ mặt trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng theo. Không chỉ có ta, Lý Tinh Hà cũng vậy. Thời điểm ở thế giới đó ta và hắn có thù oán. Ngày ngày đánh nhau, cho nên ở đây hắn luôn tìm ta làm phiền. Lần này ta đã dùng nắm đấm giáo hóa hắn. Hắn sẽ không tái phạm. Tư Hạo Lam nói rất có bài bản. Kha Lâm nghe đến mức ánh mắt càng lúc càng sâu. Tư Hạo Lam nói xong, dùng ánh mắt vô tội mà chân thành nhìn hắn. Kha Lâm chậm rãi giơ tay, hùng hăng nhéo má Tư Hạo Lam, âm trầm nói, em coi ta là kẻ ngốc sao? Có phải em lại muốn đóng phim gì kỳ quái? Dùng kịch bản lừa ta. Chấm, cách chương.